Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54. Pearler không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế liền trở lại chốn cũ. Hắn nguyên vốn không muốn ở đây sau mùa đông giá rét. Đặc biệt ở tà thú tàn phá thời điểm rời đi ấm áp nhà ở. Bất đắc dĩ Ryan công tước chỉ tên chính mình đem này phong phỏng tay công văn giao cho tứ vương tử. Trong tay, hắn đương nhiên biết công văn nội dung sự thực. Toàn bộ Grey Castle tầng trên quý tộc cũng đang thảo luận này tin tức kinh người. Grey Castle vương bởi vì một hồi mưu sát mà ngã xuống. Mưu sát hắn chính là Gorlon, Wimbledon, quốc vương con cả, sau đó con thứ đi vương đô. Tuyên bố quốc không thể một ngày không có vua. Hắn đem lấy đệ nhị thuận vị thân phận người thừa kế leo lên vương vị. Nhưng mà nghề này là cũng không bị tất cả mọi người tiếp thu. Có người tuyên bố Gorlon xét xử vô cùng kỳ lạ. Cả chàng thẩm vấn hạ xuống. Hắn chỉ lộ qua mấy lần diện. Hơn nữa miệng không thể nói. Hai tay bị trói chặt. Hy vọng có thể chờ đến sự tình hoàn toàn bị điều tra rõ sau rồi quyết định vương vị thuộc về. Còn có người đồn này chẳng qua là con thứ Felico. Wimbledon tự diễn tự đạo một tuồng kịch. Hung thủ thật sự chính là trang ra một bộ dáng bi thương. Lại không thể chờ đợi được nữa, chờ đợi đăng cơ nhị vương tử. Mặc kệ trận này tranh luận tới cùng ai đúng ai sai. Nhị vương tử ở ngự tiền thủ tướng to lớn ủng hộ. Vẫn lấy quốc vương đại làm được thân phận tạm thời nắm lấy Grey Castle cao nhất kẻ thống trị quyền. Lợi, đồng thời hắn hướng về hết thảy đối thủ cạnh tranh phát sinh lệnh triệu hồi tranh vương đã kết thúc. Các vương tử vương nữ ở nhận được ý chỉ sau. Ứng ở cuối đông trước phản hồi vương đô. Mới quốc vương đem căn cứ 6 tháng này chấp chính tình huống chính thức sắc phong lãnh địa cùng. Tước vị, Pearler đương nhiên có thể nhìn ra này mệnh lệnh bên trong bức thiết tâm tình. Felico, Wimbledon có thể hay không ngồi vững vàng vương vị, xem hết còn lại vương tử vương nữ phản ứng. Nếu như đều bé ngoan buông tha cho tranh vương, trở lại vương thành. Vậy hắn tự nhiên sắp trở thành không thể tranh luận Wimbledon IV. Phát hướng biên cương trấn công văn hội trước chuyển giao đến trường cả yếu tắc. Mà Ryan công tước bản thân đối với này đạo lệnh triệu hồi dè bỉu. Quốc vương khi còn sống đối với các nơi lãnh chúa còn có hơi cao lực trưởng khống. Còn nhị vương tử, chỉ là đoạn này cưỡng ép đăng cơ liền làm được đông cứng cực kỳ. Cộng thêm Gorlon bị đưa lên đoạn đầu đài tiền lệ. Chỉ sợ không ai nguyện ý một mình phản hồi vương đô. Chẳng qua ở cứ điểm lục ra trong mắt. Như thế một cái gặp đúng thời mệnh lệnh. Hơn 2 tháng trước, Mi Lộc bá tước tự tiện mưu tính hành động để công tước vô cùng không thích. Đặc biệt còn thất bại. Vương tử bên kia phản ứng cũng vô cùng kịch liệt. Trực tiếp đem hưu. Mết phán xử hình phạt treo cổ. Như sau vừa đến, hai bên có thể coi là công khai không nể mặt mũi. Nguyên bản công tước liền dự định chờ đến tà ma chi nguyệt kết thúc lại đằng xuất thủ giải quyết. Này việc phiền toái, hiện tại có này phong công văn, hắn là có thể làm được càng thêm danh chính ngôn thuận. Lorang, Wimbledon về vương đô. Biên cương trấn tự nhiên quy Ryan công tước hết thảy, không trở về vương đô, hắn thì lại có thể lấy vũ lực bức bách đánh tân nhậm quốc vương cờ xí. Cho tới cuối cùng vương miện hạ xuống ai tay, công tước cũng không quá để ý, mà làm đại sứ Pearler, hiển nhiên liền không quá thoải mái, lần trước lời thề son sắt nói mình đem mang đến mới mậu dịch khế ước. Kết quả tới nhưng là Mi Lộc nhà bàn tay đen. Hiện tại hắn lại là đến rồi. Mang đến đồng dạng là tin dữ cho dù là Wimbledon 3 qua đời tin tức. Vẫn là mới quốc vương lệnh triệu hồi. Pearler tin tưởng, tứ vương tử hai người đều không muốn nhìn thấy. Dọc theo đường đi đi vẫn tính thuận lợi. Grey Castle là đại lục dựa vào phía nam quốc gia. Cho dù là mùa đông, con sông cũng sẽ không đông lại. Perler thường xuyên qua cửa sổ hướng về bờ sông thăm. Dọc theo đường đi vừa không thấy ngã lăn người chết đói, cũng không thấy chạy nạn nhân dân. Điều này nói rõ biên cương trấn đến nay vẫn chưa mất thủ. Điểm ấy làm hắn hơi có chút kinh ngạc. Dù sao lần trước hắn tham quan tường thành lúc tận mắt nhìn đối phương là làm sao xây dựng tường thành, đối với những này dựa vào bùn hồ lên tảng đá bức tường, Perler thật sự không ôm bao nhiêu tự tin. Sau đó để hắn càng kinh ngạc việc xuất hiện một chiếc mang theo Liễu Diệp Trấn cờ xí thuyền buồm chậm rãi từ đường sông bên phải chạy qua cảnh. Tượng này giống như đã từng biết nhau, nhưng hiện tại chính là tà ma Chi Nguyệt. Bọn hắn dĩ nhiên ở cùng tà thú lúc chiến đấu còn có nhàn hạ buôn bán. Không đem hết thảy đào mỏ công nhân điều đến phòng tuyến trên, làm sao có khả năng chống lại cái nhóm này tàn bạo quái vật. 3 ngày sau, con thuyền đến biên cương trấn bến tàu, vẫn là cái kia cũ nát, không thể tả chất gỗ bến tàu. Chẳng qua bến tàu bờ có thêm giản dị chuồng gỗ. Con thuyền cập bờ sau, 2 tên vệ binh từ chuồng gỗ bên trong đi ra, nhìn chằm chằm người chèo thuyền nhóm một cử chỉ, một hành động, Perler ngay lập tức sẽ rõ ràng Lô Răng ở đây bố trí trạm gác dụng ý. Tứ vương tử hiển nhiên không hy vọng có người thông qua đường thủy lén lút rời đi trấn nhỏ. Hắn nhảy xuống mép thuyền, đối với vệ binh nói rõ thân phận sau, liền có một người dắt tới ngựa, cùng đi hắn đồng loạt đi trước thành bảo, cùng lần trước chương trình giống nhau. Vương tử Lô Răng, Wimbledon ở phòng tiếp khách tiếp kiến rồi hắn. Không chỉ như thế, cứ việc lúc này không ở dùng cơm thời gian, vương tử tiếp tục dặn dò người hầu mang lên một bộ phong phú cơm điểm. Đùi heo nướng than, khô cá cắt miếng, một chậu không gọi nổi tên rau trộn rau dại, cùng với bất kỳ tiệc rượu trên đều có thể nhìn thấy hoàng bánh mì bơ cùng rau dưa canh. Xem ra vị vương tử này rất thích trước dùng cơm lại nói chuyện chính sự. Perler nghĩ như thế, tay nhưng không có chốc lát ngừng lại, dù sao có thể ăn no nê cơ hội không nhiều, coi như là kim ngân hoa gia tộc, không có mời tiệc tân khách lúc, ăn được cũng cơ bản là khoai tây bánh mì xứng hàm thịt khô một loại. Ăn xong bữa ăn chính, chờ món điểm tâm ngọt bưng lên thời gian, Perler lễ độ cung kính đưa lên công văn, Lô Răng tiếp lấy. Dùng dao ăn cắt ra phong sáp, rút ra cuộn giấy nhanh chóng ngắm vài lần, sau đó sửng sốt, quốc vương chết rồi. Đối với này gã phụ thân trên danh nghĩa, Lô Răng không tình cảm chút nào có thể nói. Hắn xuyên Việt tới lúc người đã ở biên cương trấn, ngay cả mặt cũng chưa gặp qua. Càng khỏi nói tứ vương tử trong trí nhớ chỉ có đối với phụ thân hắn oán giận cùng bất mãn. Chính vì như thế, hắn cảm giác mình lâm vào một loại không tên lúng túng bên trong, tới cùng có nên hay không biểu hiện ra bi thương chật vật bộ dáng, mà phía dưới nội dung càng làm cho hắn nghe thấy được một tia âm mưu hương vị. Wimbledon 3 chết vào con cả mưu sát, nhị vương tử mới mặc cho quốc vương thân phận tuyên bố kết thúc tranh vương. Mệnh làm mình ngay hôm đó lên phản hồi Grey Castle vương đô. Lô Răng ho khan 2 tiếng, ngẩng đầu, đúng dịp thấy Perler tràn đầy áy náy ánh mắt. Thì ra là như vậy, hắn nghĩ, cứ điểm công tước chỉ sợ vui mừng thấy sự thành công. Bất luận tuân không tuân theo tân vương mệnh lệnh, đối với mình đều là tình cảnh lưỡng nan. Không có mang đến ước định khế ước, lại mang đến dường như bùa đòi mạng giống như tin tức xấu. Hắn chỉ sợ tâm lý cũng băn khoăn. Lô Răng âm thầm cười cợt, đem công văn một lần nữa chiết được. Ta biết rồi, hích, điện hạ, như vậy ngài tính, coi như ta nghĩ đi, cũng phải đợi đến tà ma chi nguyệt kết thúc. Hiện tại băng tuyết ngập trời, ta đi rồi, biên cương trấn nhân dân làm sao bây giờ? Nếu như là người khác, Perler nhất định sẽ nói ra, đừng lo lắng. Cứ điểm sẽ giúp người thích đáng xử lý, như vậy qua loa lấy lệ lời nói. Hoặc còn lại ngoại giao công sự hóa trả lời. nhưng ở vị này mới chỉ thấy hai lần tứ vương tử trước mặt. Hắn nhưng không cách nào dễ dàng mở miệng. Lần thứ nhất, Vơ Lơ đối với mình đại sứ thân phận cảm thấy chán ghét. Cuối cùng hắn chỉ là gật gù. Ta rõ ràng, cần ta làm ngài lan truyền về hàm sao? Lô Răng gọi người hầu đưa lên bút giấy. Rất nhanh viết xong về hàm. Dùng chính mình con dấu che ở phong sáp trên. Giao cho Vơ Lơ, người sau quét mắt phong thư. Bìa mặt trên tinh tường viết gửi Grey Castle nhị vương tử Felico Wimbledon, mà không phải quốc vương Wimbledon Ivy. Hắn đã cho thấy chính mình thái độ. Perler nghĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.